Sao lại đợi tôi? Vì tôi muốn được bạn đãi đi ăn. Cái gì? Đi ăn? Ừ, hôm bữa lỡ mất buổi sáng do bạn mời, tôi đã thấy tiếc đứt tóc rồi. Nên lần này mới cố đứng ở đây để chờ bạn đấy. Nìm bật cười. Thế bạn muốn ăn gì? Cá hép xê. Cái gì? Tôi có phải là đại gia đâu. Nìm đưa mảnh giấy lên với thái độ khá nhăn nhó. Ha ha, đùa thôi. Tôi cũng không thích ăn mấy thứ đó. Nìm lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng cậu nhóc lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu, thái độ khá hốt hoảng. Nìm nhìn trời. Chiều rồi làm gì có nắng. À, đây là thói quen của tôi. Đi đâu cũng phải đội mũ, bất kể ngày hay là đêm. Nìm tỏ vẻ hiểu. Mình đi thôi. Ừ. Nhưng chỉ bước được vài bước thì có ai đó đứng đằng sau, lôi Nìm lại. Cô bé hốt hoảng quay đầu nhìn. Đây không phải là lũ người của Devin sao? Nìm hốt hoảng vùng vẫy, nhìn lũ người đó cứ nhất quyết lôi Nìm về phía chiếc xe ô tô đen trước cổng. Quay đầu nhìn lại, cậu nhóc đã biến mất. Và thế là cô bé bị lôi lên chiếc xe đáng sợ đó. Vừa ngồi trong, Nìm giật mình khi thấy Devin đã ngồi trong đó từ bao giờ. Hai tay vòng lại, đầu ngửa ra thành ghế sau lưng, mắt lim dim như đang ngủ. Chào, lâu rồi không gặp nhau. Devin vẫn không mở mắt. Nìm ngoảnh mặt đi. Cứ hễ thấy Devin là cô bé thấy sợ hãi và căm ghét. Bữa nay bạn hơi khác đấy. Bạn khiến tôi thấy không vui chút nào. Devin vừa nói vừa vùng dậy, tiến sát mặt Nìm. Ánh mắt sắc lẹm khiến cô bé nổi da gà. Lần này thì Nìm không hề chịu đựng được nữa. Cô bé đẩy Devin ra, khiến cậu nhóc dội vào cửa xe ô tô. Con nhỏ này. Vẻ mặt Devin đã xuất hiện sự tức giận. Cho xe chạy đi. Devin nói lớn. Nìm sợ hãi vùng vẫy đập cửa. Cô bé không muốn đi cùng Devin. Đi cùng với ác quỷ chỉ có thể thấy máu mà thôi. Hành động hốt hoảng của Nìm khiến Devin nổi nóng. Cậu ta cầm chặt lấy tay của cô bé rồi đẩy mạnh Nìm vào thành ghế đằng sau. Ngồi yên đi. Ánh mắt như lưỡi dao ấy khiến Nìm thấy sợ. Cô bé đành ngồi im lặng. Thế mới đúng chứ. Đừng có khiến tôi bực mình. Devin mỉm cười dần dần buông tay cô bé ra. Chiếc xe đưa Nìm tới một nhà hàng sang trọng nhưng không có bóng người. Cô bé lo lắng bước xuống xe. Và cũng như lần trước, Devin lại thản nhiên nắm tay Nìm dẫn vào trong. Ngồi xuống đi. Devin nói với giọng ra lệnh. Nìm mệt mỏi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ngước nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng đẹp. Nhưng đi với ác quỷ thì nó cũng chỉ là một hang động tăm tối mà thôi. Nìm buồn rầu cúi mặt xuống. Những người phục vụ lần lượt đem món ăn ra, bày cả ra bàn. Nìm nhìn mà ngạc nhiên, trên bàn toàn những thứ đắt tiền. Nhưng cô bé chẳng muốn ăn chút nào. Hôm nay tôi chẳng muốn ăn một mình, nên đem bạn theo. Nhưng đừng nghĩ ngợi lung tung, sau buổi tối này hãy quên đi cuộc gặp gỡ này. Giờ thì ăn đi. Nìm không buồn nghe. Sau một hồi, thấy cô bé không có phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng. Devin đặt mạnh chiếc thìa lên bàn, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía Nìm. Tại sao không ăn? Nìm lắc đầu. Tôi muốn bạn ăn. Nìm lại lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm. Và Nìm giật mình khi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt đáng sợ ấy. Devin đứng vụt dậy, cầm khăn chải bàn hất mạnh lên. Tất cả đồ ăn cùng chén bát vỡ vụn nằm la liệt trên sàn. Nìm hoảng sợ đứng bật dậy. Devin nắm tay đánh mạnh xuống bàn, gương mặt biến sắc. Tụi bay, xử con nhỏ đi. Nìm toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Cô bé lùi từng bước, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía những tên đáng ghét đang tiến lại mình. Devin quả thật là tàn nhẫn. Nìm ước chừng mình sẽ khóc. Sao Devin lại có thể đối xử với cô bé như vậy? Những câu hỏi cứ vòng vòng trong tâm trí Nìm. Bỗng nhiên bước chân dồn dập xuất hiện trong nhà hàng. Lũ người đó quay lại nhìn. Lại một băng đảng nào đó. Tên nào tên nấy cầm sẵn trong tay nào dao, mã tấu, gậy gộc trông rất đáng sợ. Thằng nhóc đây rồi. Anh em ơi, xông lên, huyết chúng nó đi. Devin trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như trời giáng của lũ người lạ mặt. Nìm chắc rằng đó là những kẻ thù của Devin. Cậu ta có thể không có bạn, nhưng không bao giờ thiếu kẻ thù. Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra, người của Devin có mặt ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt. Việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên. Nìm cùng mấy nhân viên nhà hàng run sợ đứng co cụm ở bên một góc tường. Nhưng trâu bò đánh nhau thì không thể tránh khỏi ruồi muỗi bị dính đạn. Đám hỗn loạn nhanh chóng lan dần đến chỗ Nìm đang đứng. Đại ca, con nhỏ này hình như là bạn gái của thằng nhãi Devin. Chờ gì nữa, xử nó luôn đi. Nìm tái mặt khi thấy tên côn đồ tay lăm lăm cây sao sắc, mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình. À! Trong phút chốc, Nìm thấy tất cả đều tối đen, chỉ còn cảm giác đau nhói ở bả vai. Và điều không tưởng đã xảy ra. Devin đã đỡ cho Nìm và ôm cô bé ngã xuống. Nìm hoảng loạn nhìn gương mặt không còn giọt máu của Devin. Cậu ta nhìn cô bé, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc lẹm. Tụi bay chuồn thôi, người của nó đến rồi. Lũ côn đồ dần dần rút đi, nhà hàng bây giờ chỉ còn lại một bãi chiến trường tan hoang và những con người nằm la liệt dưới nền. Nìm đỡ Devin dậy, khóc thét lên và cố sức lay cậu nhóc tỉnh dậy nhưng vô vọng. Cậu chủ, sao thế này? Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chạy vào. Ông ta nhanh chóng bế Devin lên xe ô tô, Nìm cũng đi theo. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố. Cả quãng đường, Nìm cứ giấm dứt khóc. Cô bé không dám khóc to. Nhìn gương mặt cùng cái áo trắng đầy máu của Devin, Nìm thấy mắt mình như nhoèn đi. Ác quỷ giờ đây không thể ác được nữa. Alo, điều tra cho tao. Tụi nó thuộc băng nào? Thằng nào cầm đầu rồi đem nó đến xử sạch sẽ cho tao. Đó là những lời của người đàn ông đó, nhưng Nìm không để ý gì. Trong đôi mắt của cô bé bây giờ chỉ có Devin và máu. Tại bệnh viện, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Nìm cùng người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Cháu là bạn học của cậu chủ hả? Nìm giật mình khi nghe người đàn ông cất lời hỏi. Chần chừ một lát, cô bé cũng gật đầu. Có lẽ cháu sợ lắm. Việc này xảy ra với cậu chủ không phải là lần đầu tiên, nhưng vết thương lần này khá là nghiêm trọng. Ông ta thở dài. Nìm nghe thế lại thấy buồn hơn. Chỉ biết cúi đầu. Tất cả cũng vì đỡ cho cô bé mà ra nông nỗi này. Thật vui vì cậu chủ có bạn. Từ trước đến giờ lúc nào cũng thấy có một mình. Cậu cô đơn lắm. Chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai. Nìm thoáng ngạc nhiên và đôi mắt vẫn ươn ướt. Ai là người nhà của bệnh nhân Thái Trình Kha? Giọng bác sĩ cất lên khiến Nìm và người đàn ông giật mình đứng dậy. Bác sĩ, cháu nó có làm sao không ạ? Vết thương ở lưng không nặng lắm, nhưng cũng mất khá nhiều máu. Còn những vết thương ở đầu và chân tay chỉ là chảy xước, va đập nhỏ, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Gia đình cần chú ý bồi dưỡng cho bệnh nhân. Trước mắt cậu ấy đang bất tỉnh, phải ngày mai mới có thể mở mắt. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Nìm lắng nghe lời của vị bác sĩ mà thấy lòng đau nhói. Cũng may Devin không có mệnh hệ gì, nếu không chắc Nìm ân hận đến chết mất. Nìm cùng người đàn ông vào phòng bệnh. Devin đang nằm đó, có lẽ là đau lắm. Cô bé nghĩ vậy rồi tự dưng thấy thương cậu nhóc ghê gớm. Devin dẫu sao vẫn là con người, mãi mãi là thế. Ngồi một hồi lâu thì người đàn ông đứng dậy nói với Nìm. Giờ bác phải về nhà thông báo cho ông chủ và bà chủ. Phiền cháu ở lại trông nom cậu chủ dùm nhé. Nìm gật đầu. Giờ mà về nhà thì cô bé cũng không ngủ được. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ mỗi mình Nìm và Devin trong căn phòng vắng. Cô bé đang nhìn Devin, nhìn ác quỷ đang chảy máu. Devin giờ chỉ còn là một người thiếu khả năng kháng cự. Con người ta không thể mạnh mẽ mãi được. Phải có lúc quỵ xuống để biết đau và chảy máu. Để cần một trái tim nào đó bảo vệ và vỗ về. Bây giờ Nìm mới có thể có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của Devin. Phải nói là người thế nào nhỉ? Đẹp trai, đúng rồi. Devin rất đẹp trai. Là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng thì khôi ngô tuấn tú là điều tất nhiên. Một đôi mắt đẹp, hai mí, đuôi dài với hàng mi rậm, dường như cố bao che một nỗi buồn nào đó. Chiếc mũi cao dọc dừa thanh nhã, một cái miệng mà mỗi khi cười sẽ như mặt trời chiếu vào đêm đông. Đó là Nìm nghĩ thế, chứ chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó. Vì Devin là ác quỷ, biết cười thì sao gọi là ác quỷ được. Nìm còn nhìn thấy Devin đeo hai chiếc bông tai ở hai bên và một chiếc nhẫn to bản ở bàn tay trái. Hình như chúng là một bộ thì phải. Nìm cứ nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết. Có lẽ cô bé sẽ ngủ tiếp nếu như tiếng chuông báo tin nhắn không rung trong bọc quần. Nìm mắt nhắm mắt mở, vừa lấy tay cào cào, vừa lôi chiếc điện thoại từ trong bọc ra đọc tin nhắn. Là của anh trai. Anh hỏi xem cô bé đã ngủ dậy chưa. Nìm mỉm cười rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Xong xuôi đâu đó, cô vươn vai chào ngày mới. Tất cả những hành động kỳ cục đó đều được thu vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của Devin. Và Nìm suýt nữa té xuống đất khi nhìn thấy Devin đang nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ. Mặt cô bé đỏ ửng lên. Theo phản xạ, Nìm đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Phải hơn 15 phút sau, Nìm mới lấy lại được bình tĩnh để bước vào phòng đối diện với Devin.